Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2261, Lão Tổ trọng thường. Đa tạ Lão Tổ thành toàn, Cát Đông Húc bái tạ, cũng không trở về một câu cam đoan lời nói. Liễu Hoàng đối với Cát Đông Húc trả lời không chỉ có không có có bất mãn, ngược lại tựa hồ rất hài lòng. Khẽ vuốt cằm, nói, ta chỗ này có hai kiện đã bố trí 18 lớp cấm chế thần binh tiên khí. Lấy thực lực của các ngươi có thể hoàn toàn để lộ cái này 18 lớp cấm chế. Đem biến hóa của nó cùng uy lực phát huy toàn bộ ra. Hôm nay liền tặng cho ngươi nhóm đi. Nói, cũng không thấy Liễu Hoàng có động tác gì. Có hai mảnh lớn chừng bàn tay lông vũ từ trên ngọn núi hướng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người. Phân biệt tung bay mà đi. Một phiến lông vũ là kim sắc, một phiến lông vũ là màu son. Lông vũ rơi vào trong tay cùng nó nhìn đồng dạng, nhẹ nhàng, trừ mặt ngoài kim quang chấn động. Nhìn cùng bình thường lông vũ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng lông vũ vừa rơi xuống tại bàn tay, tử phủ. Kim ô cung bên trong tôn kia tiên anh mi tâm lập tức pháp văn hiển hiện. Không ngừng biến hóa, dần dần phảng phất hóa thành một con chân chính tam túc kim ô. Kim mang nở rộ, như muốn dương cánh bay lượn. Pháp văn nhất biến, kim sắc lông vũ cũng lập tức lên cảm ứng. Mặt ngoài kim quang sóng động một cái tử tách ra ước vạn đạo kim mang. Ức vạn đạo kim mang hội tụ vào một chỗ, hóa làm một con tam túc kim ô, tản mát ra viễn cổ cường đại còn có không gì sánh nổi cực nóng khí tức. Cát Đông Húc trong tay kim sắc lông vũ phát sinh biến hóa lúc. Liễu Linh trong tay màu son lông vũ đồng dạng phát sinh biến hóa. Chỉ là nó biến thành chính là một con chu tước. Liễu Hoàng Lão Tổ đối với Liễu Linh trong tay màu son lông vũ biến hóa một chút cũng không có cảm. Thấy ngoài ý muốn, tựa hồ hắn đã sớm biết sẽ là như thế này. Chỉ là Cát Đông Húc trong tay kim sắc lông vũ biến hóa lại làm cho Liễu Hoàng Lão Tổ trong mắt lộ ra một vệt ánh mắt phức tạp. Huyết mạch của ngươi quả nhiên đã có phản tổ dấu vết. Liễu Hoàng Lão Tổ nói, phản tổ dấu vết. Cát Đông Húc đôi mắt bên trong toát ra một vệt kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Không sai hài tử, đây là ta một vị đã mất đi nhiều năm bạn cũ trên thân chút bỏ tới lông vũ. Nàng là tam túc kim ô, thực lực cũng không thua kém gì ta. Huyết mạch của ngươi nếu không có phản tổ dấu vết, đừng nói tự động gây nên phản ứng của nó, liền liền tế luyện sử dụng cũng không thể. Liễu Hoàng Lão Tổ mỉm cười nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt hiền lành chi sắc. Phảng phất hắn cũng là hắn dòng dõi hậu đại, xem ra là năm đó đoàn kia kim ô hỏa còn có ta bất diệt đế thể ảo diệu vô tận. Dẫn đến ta chân chính nắm giữ một tia phản tổ tam túc kim ô huyết mạch. Cát Đông Húc âm thầm suy, nghĩ. Trong mắt kinh ngạc ngoài ý muốn rất nhanh liền chuyển thành thoải mái. Ta đem nó giữ ở bên người vốn chỉ là làm kỷ niệm. Bây giờ nhìn thấy ngươi, tâm nghĩ cái này lông vũ cho ngươi có lẽ thích hợp hơn. Kết quả quả là thế. Tại Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ thời khắc, Liễu Hoàng Lão Tổ tiếp tục nói, vật này quá chân quý, còn xin Lão Tổ thu hồi. Cát Đông Húc nghe đến đó, trong lòng chấn động mạnh một cái, làm sao không biết cái này lông vũ thần binh đơn thuần phẩm chất đều muốn vượt qua hắn tặng cho Hoa Mạn Ngâm đám người thần binh. Càng đừng nói cái này lông vũ vẫn là trải qua Liễu Hoàng luyện chế bố trí. Không chỉ có uy lực to lớn, biến hóa đa đoan, hơn nữa còn có kỷ niệm ý nghĩa, nên buông xuống cũng nên buông xuống. Ngươi là tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ. Nếu ta vị kia bạn cũ thấy được nàng bộ tộc này hậu duệ xuất hiện một vị giống ngươi xuất sắc như vậy con cháu, khẳng định sẽ rất vui mừng. Mà lại ta cho Liễu Linh cái kia phiến lông vũ chính là ta trước kia cởi rơi xuống lông vũ luyện chế. mà thành thần binh tiên khí. Hai phiến Long Vũ một khi liên thủ tế ra, đem Như Loan Phượng cùng gieo vang, uy lực tăng gấp bội. Trước kia ta luyện chế bọn chúng thời liền từng có qua ý tưởng này. Chỉ là không nghĩ tới, ta bên này chính là nữ hậu duệ, nàng bên kia lại là nam hậu duệ. Còn thật thú vị a, ha ha, Liễu Hoàng lão tổ nói, đột nhiên phá lên cười. Chỉ là đang tiếng cười bên trong, Cát Đồng Húc rõ ràng nghe được một tia cô tịch cùng bi thương. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Liễu Hoàng lão tổ tiếng cười đang vang vọng. Hồi lâu, Liễu Hoàng lão tổ mới dừng lại cười, sau đó tay chỉ hướng xuống mặt biển lửa một chỉ, một giọt màu son được phảng phất ngưng tụ thế giới bên trên tất cả màu đỏ giọt máu từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Giọt máu từ trên cao nhỏ xuống, không gian lập tức đều kịch liệt chấn động lên, phía dưới biển lửa càng là bốc lên không thôi, sóng lửa không ngừng nhấc lên, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Chu Tước Chân Huyết, lão tổ, Liễu Quýnh cùng tám vị tộc lão thấy thế toàn thân đại chấn, dồn dập quỳ nằm dạp trên mặt đất, hai mắt xuyên suốt ra không dám tin ánh mắt. Bọn hắn biết lão tổ lần này rất xem trọng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người, cho nên mới sẽ tự mình triệu kiến, lại ban thưởng tự mình luyện chế thần binh tiên khí. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lão tổ vậy mà lại nhìn như vậy tốt hai người, lại còn ban cho một giọt Chu Tước Chân Huyết. Đây là sự thực dốc hết vốn liếng, chỉ có Liễu Hoàng lão tổ tự mình biết. Hắn xác thực rất đẹp Cát Đông Húc cùng Liễu Linh, nhưng sở dĩ ban thưởng cái kia một giọt Chu Tước Chân Huyết rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì nhớ tới chuyện cũ, nhất thời động tình, Chu Tước Chân Huyết cũng không phải là cho Cát Đông Húc mà là cho Liễu Linh. Huyết dịch vạch lạc thiên không, ngay từ đầu chỉ là một giọt máu, nhưng khi sắp tới gần Liễu Linh lúc, đột nhiên biến thành một cái cự đại huyết cầu. Cái này huyết cầu bên trong thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, tản ra khủng bố nhiệt độ cùng lực lượng khí tức. Huyết cầu đảo mắt đem Liễu Linh bao phủ. Cát Đông Húc liền rốt cuộc không cảm ứng được Liễu Linh. Tiếp qua 8 ngày, ta sẽ đưa ngươi cùng Liễu Linh còn có cái khác con cháu tiến đến Tuyệt Tiên Sơn. Cái này 8 ngày ngươi ngay ở chỗ này tu luyện cũng tế luyện quen thuộc cái này Kim Ô Hỏa Vũ đi. Liễu Hoàng lão tổ nhìn liếc mắt huyết cầu, chuyển nói với Cát Đông Húc, nói, lửa phong ầm ầm chìm vào biển lửa, đồng thời một tòa lửa phong đem Cát Đông Húc cùng Liễu Linh chỗ huyết cầu nâng lên. Đa tạ lão tổ, Cát Đông Húc lần nữa bái tạ, cung tiễn lão tổ. Liễu Quýnh cùng tám vị tộc lão quỳ đưa, lại theo sát lấy Liễu Quýnh cùng tám vị tộc lão chỗ lửa phong cũng ầm ầm chìm vào biển lửa. Rất nhanh, chỉ có Cát Đông Húc cùng Liễu Linh chỗ lửa phong đứng sững biển lửa phía trên. Cát Đông Húc không biết biển lửa này dưới đáy cất giấu cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được, phía dưới hẳn là một cái tuyệt hảo đặc thù chỗ tu hành. Không có chân tiên tu vi đoán chừng đều căn bản là không có cách tiếp nhận. Bất quá Cát Đông Húc đối với mấy cái này cũng không có bất cứ hứng thú gì, cũng không muốn đi nhìn trộm. Liễu Quýnh bọn hắn vừa đi, Cát Đông Húc lập tức một bên tế luyện Kim Ô Hỏa Vũ, một bên phân ra một sợi thần niệm tiến vào động thiên thế giới phía đông sơn cốc. Cát Đông Húc vừa tiến vào động thiên thế giới, liền nhìn thấy sư phụ đứng ở sơn cốc chờ hắn. Ngươi tới rồi, vì sư chính chờ ngươi đấy. Cát Hồng nhìn thấy Cát Đông Húc quay về động thiên thế giới, mỉm cười nói, có làm phiền sư phụ đợi lâu. Cát Đông Húc vội vàng nói. Cát Hồng vung tay lên, cười nói, đối với Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới cơ duyên, vì sư chờ như thế một hồi tính cái gì. Sư phụ, Liễu Hoàng lão tổ bọn hắn coi trọng như thế Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, đệ tử có thể hiểu được, bởi vì ở trong đó có đạo tiên mảnh vỡ, bọn hắn con cháu nếu là đoạt được liền nhiều hơn mấy phần thành tựu đạo tiên hy vọng. Có thể sư phụ coi trọng như thế, đệ tử liền có chút không hiểu. Đệ tử có càn khôn ngũ hành thạch tại tay, cái kia đạo tiên mảnh vỡ đối với đệ tử mà nói ý nghĩa ngược lại không có trọng yếu như vậy. Đệ tử quyết ý tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Một mặt là nghĩ bảo hộ nghĩa muội Liễu Linh, một mặt khác cũng là muốn mượn bên trong đặc thù hoàn cảnh sớm ngày đặt chân chân tiên. Cát Đông, Húc nghe vậy mặt lộ vẻ một tia khốn vẻ nghi hoặc nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.